Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao Thiên Tứ mở miệng nói, Nhàn Thoại ít nói. Hoàng Bộ, người lần này qua đây, sợ rằng còn có những chuyện khác à. Bệ hạ Tuệ Nhãn. Nghe vậy, Hoàng Bộ tung lên tiếng. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển quyển trục, mở miệng nói, đây là kinh thành đưa tới tin tức. Mà tướng không dám trì hoãn, cho nên cho bệ hạ đưa tới. Nói ra, hắn đem quyển trục hai tay đưa cho Cao Thiên Tứ, còn xin bệ hạ xem qua. À, Cao Thiên Tứ mí mắt vẩy một cái, nhìn xuống quyển trục, mở miệng nói, kinh thành liên tiếp mấy ngày không có tin tức. Ta còn đạo là chuyện gì xảy ra? Bây giờ xem ra, là xảy ra chuyện lớn a. Nói ra, Cao Thiên Tứ tiếp nhận đưa tới quyển trục. Bày ra nhìn qua hai lần về sau, cả người không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói ra, hắn đem quyển trục đưa cho Hoàng Bộ Tung cùng Phương Trấn Bác. Đồng thời mở miệng nói, hai người các ngươi vậy nhìn một chút. Bây giờ kinh thành, thế nhưng là đặc sắc xuất hiện a. Nghe vậy, Hoàng Bộ Tung cùng Phương Trấn Bác nhìn nhau. Hai người tiếp nhận quyển trục nhìn qua. Sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nhất là Hoàng Bộ Tung, hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ, không thể tin nói cướp pháp trường. Kinh thành giới nghiêm. Đúng vậy a. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Hắn đứng dậy hoạt động một chút thân thể, mở miệng nói cướp pháp trường, toàn thành giới nghiêm. Chấm mới mà ra bao lâu a? Kinh thành những người này cũng đã kiềm chế không được. Hơn nữa a, cái này chợ phía tây đạo trường bị cướp người gọi là Lục Duyên Chiêu, danh xưng kiếm hoành tuyết lĩnh. Chấm nhớ lần trước phê duyệt thời điểm, hành hình trong danh sách nhưng không có người này a. Nghe được lần này ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung cùng Phương Trấn Bác sững sờ. Cao Thiên Tứ phe này ngôn ngữ nói vô cùng rõ ràng. Phê duyệt thời điểm không có họ danh, hành hình thời điểm đã có. Rất hiển nhiên. Cái này Lục Duyên Chiêu là bị người đằng sau thêm vào. Như thế cách làm quả thực là thâu thiên hoán nhật, lừa dối giết người. Những người này quả thực to gan lớn mật. Nghe vậy, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra, thế mà ở dưới chân thiên tử làm ra chuyện thế này tới. Bệ hạ, việc này phải tất yếu tra rõ đến cùng. Đem những cái này lớn mật cuồng đồ dần dần trị tội. Trong ngôn ngữ Hoàng Bộ Tung lộ ra tức giận bất bình. Trị tội. Cao Thiên Tứ lắc đầu, tra rõ. Như thế nào tra rõ? Bọn họ đã sớm đem về sau Lộ An sắp xếp đi. Ngươi tra một cái, bọn họ ngay lập tức sẽ từ chối nói là bọn thủ hạ xét duyệt không nghiêm. Trị tội ngược lại là đơn giản. Một phen tra rõ về sau cùng đẩy ra cái oan đại đầu. Đem chịu tội hướng về thân thể hắn đẩy, sau cùng chợ phía tây một đao giết sự tình. Tất cả người đương thời tử chứng tiêu, bản án vậy. Chấm còn một chút biện pháp đều không có. Cái này, nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung không khỏi sững sờ. Như thế biện pháp, hắn vậy mà cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Cho nên, nhìn vào Hoàng Bộ Tung dáng vẻ, Phương Trấn Bác mở miệng nói, bệ hạ mới sáng lập Tứ Hải Sơn Trang. Để cho chúng ta trong bóng tối bảo hộ xã tắc, đem như thế sâu mọt một mẻ hốt gọn. Đúng vậy a. Nghe vậy, một bên Cao Thiên Tứ mở miệng nói, việc như thế chỉ là một cái nho nhỏ khởi đầu. Chấm rời đi càng lâu, động tác của bọn hắn liền sẽ càng lớn. Như thế, chúng ta mới có thể tốt hơn ra tay. Chương 1279, giải lời đồn đại. Thoáng chớp mắt lại là ba ngày. Trên giang hồ như cũ không có Bạch Minh Ngọc đôi câu vài lời. Giống như thực xảy ra chuyện gì giống như. Lúc trạng vạng tối, kinh thành, Vũ Phong Lâu. Nơi đây chính là kinh thành to lớn nhất trà lâu một trong. Không chỉ có thể uống trà đánh cờ, còn có thể uống rượu nghe hát. Còn có thuyết thư hát hí khúc cùng tiểu khúc cùng biểu diễn. Hắn hạng mục nhiều. Hơn xa tại Kim Lăng Tùng Phong Lâu. Vương trưởng quý A. Lầu hai nhã tọa phía trên, Bạch Ngọc Lân nhìn vào Vương Giã mở miệng nói, không nói là mà ra giải sầu sao. Làm sao tới nơi này nghe thư? Hơn nữa cái này nói đều là cái gì a? Không phải quả phụ chính là lưu manh, đây không phải dâm ô thư sao? có cái gì tốt nghe à? Trong ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân liếc vừa xuống đài bên trên Thuyết Thư Tiên Sinh. Trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Lần này cha mình tại Đông Hải sinh tử chưa biết. Bạch Ngọc Lân trong lòng có thể nói là vô cùng lo lắng. Căn bản không có hào hứng tới nghe những vật này. Cái gì? Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn, Dâm Ô Thư ngươi đều không thích nghe. Ngươi thích nghe cái gì? Bạch thiếu gia, ngươi không phải có cái gì Long Dương đoạn tụ sao, đồng tính luyến ái, đam mê à? Nói ra, Vương Dã không tự chủ lui về sau mấy phần. Trong ánh mắt viết đầy ghét bỏ. Dưới đài nói thế nhưng là lão Triệu Tân viết thoại bản. Nội dung có thể nói là nóng bỏng kinh bạo, nhịp nhàng ăn khớp. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Bốn phía khách nhân nghe được như si như say. Duy chỉ có hắn Bạch Ngọc Lân như ngồi bàn trông. Tiểu tử này không phải thật có cái gì đặc biệt đam mê à. Ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc. Một bên Tiêu Mộc Vân cũng rút lui mấy phần. Không phải. Nhìn vào Vương Dã Tiêu Mộc Vân biểu hiện, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói, cha ta tại Đông Hải sinh tử chưa biết. Ta là lo lắng hắn. Bây giờ căn bản nghe không vào à. Nhìn tiểu tử ngươi điểm này tiền đồ. Nghe vậy, Vương Dã cầm lấy một hạt đậu phộng nhét vào Bạch Ngọc Lân trên ót, để cho ngươi tiểu tử vững vàng. Ngươi gấp cái gì? Ngươi nhìn xem muội muội ngươi, đó là nên ăn ăn nên ngủ ngủ, nên cùng A Cát dây dưa thì dây dưa. Lúc này không phải còn cùng Lý Thanh Liên Trần Trùng bọn họ thính hí đi sao? Ngươi động ngay cả cái tiểu nha đầu phiến tử cũng không bằng đây. Trong ngôn ngữ, Vương Dã bất đắc dĩ. Cái này Bạch Ngọc Lân nhìn vào nhân cao mã đại. Tại sao cùng cái bà nương tựa như, một chút sự tình cũng chứa không nổi đây? Không phải. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói, ta chính là lo lắng phụ thân. Hơn nữa ta nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Lộ Hạm bọn họ nghe hí, chúng ta ba làm sao lại không phải tới nghe Thuyết Thư đây? Lời vừa nói ra, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Ba. Mà nhưng vào lúc này, trên đài tiên sinh đột nhiên một ném bắt mắt. Đồng thời mở miệng ung dung nói ra, cái này nói qua cô nam quả nữ điểm này từ sự tình. Chúng ta hãy nói một chút phương triều bên ngoài khoái tai giang hồ. Nói một câu cái kia một bộ trường kiếm san bằng ma giáo võ lâm minh chủ Bạch Đại Hiệp. Thôi đi. Không giống trên đài tiên sinh đem lời nói đi, một cái khinh bạc thanh âm trong nháy mắt truyền đến cái gì võ lâm minh chủ. Bất quá là chỉ là hư danh mà thôi. Đây không phải chết tại Đông Hải táng thần trong rãnh sao. Lúc này a, thi thể đoán chừng đều được tôm cá gặm nuốt sạch sẽ. Xôn xao. Lời vừa nói ra, ở đây nghe thư khách nhân một mảnh xôn xao. Chính là. Theo này ngả ngớn thanh âm lên, một góc khác trung lập thường có thanh âm nói, trong lời đồn Bạch Minh Ngọc ngược lại là lợi hại. Bây giờ xem ra a, cũng là vô năng bao cỏ a. Hừ. Nghe được phen này ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân nhíu mày lại. Lúc này hắn vỗ bàn một cái đang muốn đứng dậy. Nhưng mà chính vào lúc này, Vương Dã lại bắt lại hắn, ấy ô ô, Bạch thiếu gia. Ngươi làm cái gì vậy a? Những người này nói năng lỗ mãng, dĩ nhiên là muốn giáo huấn bọn họ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói. Ngươi trước đừng nóng giận a. Nhìn vào Bạch Ngọc Lân bộ dáng, Vương Dã cổ cứng lên, người mới vừa rồi không phải hỏi ta vì sao tới quán trà sao. Đây không phải là nguyên nhân nha. Nói ra, hắn trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân thân thể cứng đờ. Chợt hắn một lần nữa ngồi xuống, nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Ngươi là nói, đối rồi. Nhìn vào Bạch Ngọc Lân bộ dáng. Vương Dã lông mày nhíu lại, nơi này cách Đông Hải mấy ngàn dặm. Đi thuyền nhanh nhất nửa tháng mới có thể đến. Lúc này mới qua vài ngày đã có người ở trong này trắng trợn tuyên dương cha ngươi táng thân bụng cá. Còn mẹ nó có người la lên, có người phối hợp tác chiến. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng đây là đều là bình thường à. Nói ra, Vương Dã lông mày nhíu lại. Nụ cười bị ổi bên trong mang theo vài phần trêu chọc chi ý. Ngài là nói. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, có người cố ý giải lời đồn đại. Tới bôi đen cha ta. Ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, một bộ nhìn nhược trí thần sắc. Mẹ! Bản thân tỏ ý còn chưa đủ rõ ràng sao? Vậy ta không phải lại thêm hẳn là đi lên động thủ sao? Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng hỏi. Ngươi động a? Vương Dã cái cằm ngửa mặt lên, mở miệng nói, hiện tại ngươi phàm là động thủ. Bọn họ liền nói ngươi là thẹn quá hóa giận. Ngày thứ hai khắp kinh thành liền sẽ phong truyền Bạch Minh Ngọc táng thân Đông Hải, Bạch Ngọc Lân trà lâu ẩu đả tiêu sầu. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân ra đầu tê dần. Lúc này, hắn lại không biết như thế nào ứng đối loại chuyện này. Vậy ta nên làm cái gì? Ý niệm tới đây, Bạch Ngọc Lân hướng về phía Vương Dã nói ra. Đơn giản. Nghe đến nơi này, Vương Dã cười, đơn giản giả bộ một chút, trấn nhiếp bọn họ một lần liền tốt. Ngươi hiểu. Nói ra, Vương Dã hướng về phía Bạch Ngọc Lân trừng mắt nhìn. Giả bộ một chút. Nghe vậy, Bạch Ngọc Lân không khỏi sững sờ, như thế nào chăng? Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi ngây ngẩn cả người. Mẹ! Cái này Bạch Ngọc Lân không biết ngay cả trang bức cũng sẽ không a. Nghĩ tới chỗ này, Vương Dã lười nhắc lại cùng Bạch Ngọc Lân nói nhảm. Đã thấy hắn hướng về phía Tiêu Mộc Vân liếc mắt ra hiệu, ngươi cho hắn trang một cái. Đúng vậy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lên tiếng. Đã thấy hắn ngồi thẳng người, vận đủ nội công lạnh rên một tiếng. Hừ. Nhất thời đang lúc, một cái cười lạnh khuếch tán ra, Bạch Minh chủ võ công cao cường. Chống cự ngoại vực võ lâm bôn tẩu khắp nơi, đến mức bị người phụng làm minh chủ. Bây giờ lại bị một đám vô danh tiểu nhân tùy ý chửi bới. Thực sự là buồn cười. Hắn thanh âm bên trong mang theo vài phần lương bạc mấy phần mỉa mai cùng mấy phần khinh thường. Quả thực trang đến tận xương tủy. Nhìn thấy không? Tiêu Mộc Vân lần này ngôn ngữ vừa ra, Vương Dã hướng về phía Bạch Ngọc Lân nói ra cái này liền kêu là trang. Huyền bí. Nghe vậy, Bạch Ngọc Lân trên mặt lộ ra một tia hiểu nụ cười. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói cái kia ta hiểu được. Choảng. Ngay tại Bạch Ngọc Lân mở miệng thời khắc, một tiếng cái chén tan vỡ thanh âm truyền đến. Ngay sau đó mấy cái hán tử bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng nói vừa nãy là người nào nói chuyện. Cho ta lăn mà ra, nhìn thấy không? Thấy một màn như vậy, Vương Dã hướng về phía Bạch Ngọc Lân nói ra, Bạch thiếu gia, đến lượt ngươi đăng tràng. Chương 1280, ai chỉ điểm? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân không khỏi sững sờ. Hắn quay đầu nhìn về mấy hán tử kia nhìn lại. Đã thấy mấy người kia thân hình cao lớn, khí tức thâm hậu. Trên người còn mang theo đao đeo kiếm. Xem xét chính là người trong giang hồ. Lần này cái này ánh mắt của mấy người quét tới quét lui. Đang tìm người vừa mới nói. Nhìn đến nơi này, Bạch Ngọc Lân trong nháy mắt phản ứng lại. Khá lắm. Chuyện này là Vương Dã khuyên khích. Người là Tiêu Mộc Vân mắng. Ép cũng là Tiêu Mộc Vân giả trang. Bây giờ vòng này đến cùng người động thủ, thì mẹ nó đến phiên mình đăng tràng. Vương Dã cái này đó là để cho mình đăng tràng a. Cái này mẹ nó không phải chính là khiêng lôi chịu oan ức sao? Vương trưởng quỹ. Ý niệm tới đây, Bạch Ngọc Lân nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, người xác định đây là đăng tràng. Mà không phải chịu oan ức khuân vác. Hắc. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày, Bạch thiếu gia, ngươi lời nói này. Bọn họ mắng chính là ngươi cha, chúng ta đây là cho ngươi kêu bất bình. Sao có thể là chịu oan ức khuân vác đây? Trong ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày, lộ ra khá là kinh ngạc. Thế nhưng là, nhìn vào Vương Dã bộ dáng. Bạch Ngọc Lân mở miệng nói, người này cũng để cho các ngươi mắng. Giả trang cũng bị các ngươi gắn xong. Ta đây đăng tràng không phải chính là động thủ sao? Bạch thiếu gia, ngươi lời nói này không đúng. Nghe vậy, Vương Dã cổ cứng lên, mở miệng nói, cái này hát hí khúc bên trong đặc sắc nhất là cái gì? Đả hí. Bạch Ngọc Lân không chút nghĩ ngợi nói ra. Đúng a. Lúc này Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói, ngươi tưởng tượng một chút. Không bao lâu ngươi cười lạnh một tiếng, sau đó xuất thủ sạch sẽ gọn gàng cái mấy cái này đạo trích đánh ngã. Đến lúc đó không chỉ có hiện ra chính mình thủ đoạn, còn duy trì cha ngươi thanh danh. Quan trọng nhất là còn có thể mượn cơ hội làm sáng tỏ lời đồn đại. Cái này không đẹp trai sao? Soái. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân gật đầu một cái. Vương Dã ngôn ngữ, nghe thật đúng là để cho người ta có chút chờ mong. Cho nên a. Nhìn thấy Bạch Ngọc Lân gật đầu, Vương Dã ngữ trọng tâm trường nói ra, chúng ta đây đều là vì ngươi dựng đài hát hí khúc. Bây giờ đài dựng tốt rồi. Cũng là chẳng phải chờ ngươi cái này nhân vật chính đăng tràng sao. Bây giờ ngươi còn chờ cái gì đây? Nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vương trưởng quỹ, ta hiểu. Nhìn vào Vương Dã trên mặt thần sắc, Bạch Ngọc Lân gật đầu một cái, ngươi liền nhìn tốt ha. Một câu nói thôi. Đã thấy Bạch Ngọc Lân ngồi thẳng thân thể, giả mô giả thức cầm lấy trước mặt nước trà uống một cái. Chợt vận nội công lên, khẽ cười nói, a. Nhưng mà mấy con vai hề nhảy nhót, cũng dám để cho người lăn mà ra. Thực sự là buồn cười. Thanh âm này do nội lực đưa ra, thoáng như sóng chiều cuồn cuộn mà ra, truyền ra cực xa. Trực tiếp chui vào mấy hán tử kia trong tai. Được nghe tiếng này, mấy cái này hán tử thân thể khẽ giật mình. Bọn họ đột nhiên quay đầu. Lại khi thấy Bạch Ngọc Lân lúc này chính cầm chén trà, nhàn nhạt nhìn mình. Trên mặt viết đầy ý khinh miệt. Bạch Ngọc Lân. Nhìn thấy màn này, mấy cái hán tử kinh hô một tiếng. Ta danh tự cũng là các ngươi những cái này vai hề nhảy nhót kêu. Nghe được mấy cái này hán tử ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn thủ đoạn vận kình đột nhiên chấn động. Hưu. Chỉ nghe một tiếng trải qua rít gào. Hắn chén trà trong tay lôi cuốn kình lực phá không mà ra, chính hướng về mấy hán tử kia đánh tới. Mấy cái này hán tử hiển nhiên cũng không tệ võ nghệ mang theo. Gặp chén trà này bay tới, đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt cong ngón búng ra. Một thoáng thời gian nhất đạo kình khí phá không mà ra, đem chén trà này đánh nát bấy. Đồng thời hắn trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hướng về Bạch Ngọc Lân đột nhiên đâm tới. Hảo gan chó. Nhìn thấy một màn này, Bạch Ngọc Lân gầm nhẹ một tiếng. Cả người thân thể khẽ động trong nháy mắt trước mặt xông tới. Chỉ trong nháy mắt mấy người kia thuận dịp chiến đấu ở cùng nhau. Nguyên bản náo nhiệt trong trà lâu tràn đầy mấy người đánh nhau chết sống thanh âm. Lão Vương. Nhìn vào chính động thủ Bạch Ngọc Lân, Tiêu Mộc Vân quay đầu nhìn về phía Vương Dã, chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm a? Cái này ở kinh thành chúng ta ăn uống ngủ lại đều tại Bạch Phủ. Như thế lừa gạt Bạch Thiếu ra có phải hay không có chút mất lương tâm a? Phi. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã gắt một cái, tăng cái dám lương tâm. Những người này đều ở nơi này mắng hắn lão cha. Hắn làm nhi tử không động thủ nói còn nghe được. Chúng ta đây là thay Bạch Minh Ngọc ra mặt đồng thời thanh trừ lời đồn đại. Một hồi Bạch Thiếu ra còn phải tạ chúng ta đây. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Có thể đem hố người khác nói như thế thanh tân thoát tục, hùng hồn. Phóng nhãn thiên hạ cũng chính là Vương Dã một người. Ý niệm tới đây, hắn đang muốn nói thứ gì? Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Chợt mới vừa rồi mấy cái hán tử trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ ném xuống đất. Hiển nhiên, mấy cái này hán tử căn bản không phải Bạch Ngọc Lân đối thủ. Hừ, đổ nhào mấy cái này hán tử về sau, Bạch Ngọc Lân lạnh rên một tiếng. Hắn một cước đạp ở trong đó một cái hán tử ngực, mở miệng nói ta đây làm nhi tử cũng không biết cha ta táng thân Đông Hải tin tức. Mấy người các ngươi đạo trích tặc nhân lại dám ở cái này yêu môn hoặc chúng. Ta như không xuất thủ giáo huấn ngươi môn, ta thuận dịp có lỗi với chính mình danh tự. Hảo. Lời vừa nói ra, bốn phía khách nhân vậy khởi đầu dồn dập phụ họa. Ta đã nói rồi, những người này là nói năng bậy bạ. Chính là, Bạch Minh chủ võ công cao cường, làm sao có thể biết táng thân Đông Hải. Những người này quả nhiên là yêu môn hoặc chúng. Nhưng mà Bạch Thiếu gia cũng đầy lợi hại, tuổi còn trẻ thuận dịp lợi hại như vậy, còn có thể bảo trì bình thản, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử a. Nghe bốn phía khách nhân nghị luận cùng đối với mình tán dương, Bạch Ngọc Lân khóe miệng không khỏi nổi lên một tia đường cong. Đồng thời hắn cũng ở đây trong lòng âm thầm suy tư, Vương trưởng quỹ rốt cuộc là kiến thức uyên bác nhân vật. Cái này tố pháp quả nhiên đáng tin cậy. Bây giờ không chỉ có hiện ra thủ đoạn của ta, còn có thể vì ta cha chính danh. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Lân hướng về phía Vương Dã ném tới một cái cảm tạ ánh mắt. Nhìn thấy không? Nhìn thấy Bạch Ngọc Lân cảm tạ ánh mắt, Vương Dã hướng về phía Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ta nói đúng không? Mặc dù hắn không có mở miệng, nhưng là cái ánh mắt này đủ để chứng minh hắn cảm ơn. Tiểu thí hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hướng về phía Tiêu Mộc Vân lườm một cái. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, Tiêu Mộc Vân đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Bạch Ngọc Lân dưới chân phát lực, đối dưới chân hán tử mở miệng nói. Những lời đồn đãi này các ngươi từ nơi nào biết? Là ai sai xử các ngươi? Bị Bạch Ngọc Lân như thế đạp mạnh, hắn dưới chân hán tử biến sắc. Ngay sau đó hắn mở miệng nói là, hưu, hưu. Nhưng vào lúc này, hai tiếng thanh âm xé gió trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó cái này mấy tên hán tử thân thể đột nhiên thẳng băng, nguyên một đám miệng sùi bọt mép. Chờ tay chân buông lỏng, nhất thời không có khí tức. Chương 1281, giá cả rất công đạo. Nhìn thấy một màn, Bạch Ngọc Lân trong lòng khẽ động. Hắn tinh tế vừa nhìn, lại phát hiện cái này mấy tên hán tử cổ thiên đỉnh huyệt có một cái nhỏ bé lỗ thủng. Như không tử tế quan sát, căn bản không phát hiện được. Lỗ thủng hiện ra màu tím sậm. Hiển nhiên là ngâm kịch độc độc châm gây nên. Độc châm đánh huyệt, kiến huyết phong hầu. Xem ra là có người tận lực xuất thủ diệt khẩu. Dùng cái này tới bảo toàn cái này tản lời đồn người giật dây. Ý niệm tới đây, Bạch Ngọc Lân đột nhiên ngẩng đầu. Hướng về độc châm bay tới phương hướng nhìn lại. Cái này vừa nhìn chính nhìn thấy một cái bóng đen thoát ra đám người, từ cửa sổ vừa nhảy ra. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Bạch Ngọc Lân khẽ quát một tiếng. Đã thấy thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt đuổi theo. Lão Vương, Bạch thiếu gia đuổi theo. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Dã nói ra, chúng ta truy sao? Truy cái rắm. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, hắn lăng đầu thanh, sao trẻ trâu, người vậy lăng đầu thanh, sao trẻ trâu. Lại nói, biết võ công sao ngươi thì truy. Nói ra, Vương Dã ánh mắt hướng về bốn phía quét tới. Nghe được lần này ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhất thời phản ứng lại. Nơi đây chính là Trà Lâu. Là lưu ngôn phỉ ngữ cùng tin tức ngầm truyền bá nhanh nhất chỗ. Nếu là ở nơi này hiện ra võ công, không bao lâu nữa liền có thể truyền vào Bạch Minh Ngọc trong tai. Đến lúc đó, Vương Dã có thể gặp phiền toái. Vậy chúng ta thì làm nhìn vào. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Mộc Vân mở miệng hỏi. Cũng không phải. Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái. Hắn tay giơ lên, cao giọng nói, tiểu nhị, tiếp điểm thịt dê, tại tới bình rượu ngon. Chúng ta là Bạch thiếu gia bằng hữu. Tiền rượu ký hắn Trương Mục. Đúng vậy. Nghe được Vương Dã la lên, Trà Lâu tiểu nhị lên tiếng. Nghe được câu nói này, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã không chỉ có hố cái này Bạch Ngọc Lân động thủ. Kết quả phải bình rượu ngon còn phải ghi tạc người ta Trương Mục. Như thế phương thức làm việc, quả thực không ai có. Lão Vương, chúng ta không giúp đỡ coi như xong. Chấn kinh sau, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, uống rượu còn nhớ người ta chướng. Ai nói không giúp đỡ? Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái. Hắn chỉ trên đất mấy cái hán tử thi thể, mở miệng nói, chúng ta không phải giúp đỡ hắn nhìn thi thể sao? Thi thể này bên trên đều là manh mối. Nếu để cho người động tay chân, vậy coi như không ổn. Cho nên chúng ta phải ở đây xem trọng, để tránh có người phá hư manh mối. Trong ngôn ngữ Vương Dã gật đầu một cái. Trên mặt viết đầy khẳng định thần sắc. Ta tin. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Có thể đem ăn nhờ ở đậu nói hùng hồn, đương nhiên. Cũng chỉ có trước mắt Vương Dã có thể làm được. Ngay tại lúc Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân cãi cọ đồng thời. Một bóng người lại lặng yên không tiếng động từ trong đám người lui ra ngoài. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chỉ chốc lát sau, Bạch Ngọc Lân về tới Vũ Phong Lâu. Lúc này trên người hắn tràn đầy trắng xám. Nhìn một cái lộ ra 10 phần chật vật. Mới vừa vào Vũ Phong Lâu bên trong, hắn liền nghe được trận trận tiểu khúc thanh âm truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Lại phát hiện Vũ Phong Lâu cô nương chính đang trên đài hát khúc. Thanh âm lượn lờ dư âm còn văng vẳng bên tai, khá là sinh động uyển chuyển. Dưới đài một đám quan binh ngồi ở trên ghế ngồi nghe được như si như say. Một bên, mới vừa rồi bị độc châm đâm chết hai câu thi thể chính đổ vào tại chỗ không chút nào động. Như thế chẳng diện nhìn qua khá là quỷ dị. Nhìn thấy màn này, Bạch Ngọc Lân không khỏi sững sờ. Vũ Phong Lâu tọa lạc kinh thành. Chính là dưới chân thiên tử. Nơi đây xảy ra nhân mạng, quan binh trước tiên đuổi tới hắn có thể lý giải. Nhưng cái thi thể phơi một bên, quan binh tập thể ở đây nghe hát. Như thế thao tác, quả thực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Trong lúc nhất thời hắn thế mà không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ấy hừm, Bạch thiếu gia. Ngay tại Bạch Ngọc Lân trong lòng kinh ngạc thời khắc, một thanh âm nhất thời truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân ứng tới, ngài trở lại rồi. Ra làm sao? Cái kia hung thủ giết người bắt lấy hay không? Đừng nói nữa. Nghe được Vương Giã đặt câu hỏi, Bạch Ngọc Lân lắc đầu, cái này tặc nhân võ công cùng ta chênh lệch không xa. Nhưng lại gian trá hung ác. Ngay tại ta sắp đuổi kịp hắn thời điểm, lại có đồng đảng từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Dùng thạch hôi phấn cùng ám khí trở ngại với ta. Ta trở tay không kịp phía dưới, để cho hắn chạy thoát rồi. Trong ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân trên mặt lộ ra một tia ảo não. Nhìn đi ra. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Trên một gương mặt viết đầy hiểu. Mới vừa rồi Bạch Ngọc Lân đuổi theo ra thời điểm vẫn là quần áo như mới, phong thần tuấn giật. Bây giờ lúc trở về lại là tràn đầy trắng xám chật vật đến cực điểm. Cái này vừa nhìn chính là bị người bãi một đạo. Không nói trước những thứ này. Nghe được Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân khoát tay áo. Hắn chỉ vào một màn trước mắt, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, đây là tình huống gì? Đây không phải xảy ra nhân mạng nha. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, cho nên quan binh liền đến. Ta sợ có người thừa dịp ngươi không ở phá hư thi thể. Lại sợ quan binh đem thi thể khiêng đi, chúng ta triệt để không có manh mối. Cho nên xin mời bọn họ ở đây nghe hát, chờ ngươi trở về. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn tiến lên một bước, bắt được Vương Giã bàn tay, Vương trưởng quỹ. Vẫn là ngài mưu tính sâu xa, làm việc chu toàn. Ngọc Lân ở đây đa tạ. Không có sao, không có sao. Nghe được Bạch Ngọc Lân ngôn ngữ, Vương Giã khoát tay áo, tất cả mọi người là cùng một chỗ, Bạch thiếu gia không cần phải khách khí. Ngươi mau mau đi lên siêu tập manh mối. Như thế chúng ta cũng tốt rời đi. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Lân gật đầu một cái. Đã thấy hắn phi tốc đi tới bên cạnh thi thể, đầu tiên là tra xét thi thể một phen. Tại xác nhận không có đặc thù hình xăm những vật này về sau, trong tay hắn chỉ tại thi thể cái cổ một chút. Thôi động nội lực đẩy. Nhất thời đang lúc. Một căn tiêm như sợi tóc độc châm bị Bạch Ngọc Lân ép mà ra. Đem độc châm này lấy tay khăn gói kỹ, chậm rãi cất vào trong ngực về sau. Bạch Ngọc Lân liền chuẩn bị cùng Vương Giã đám người rời đi. Bạch thiếu gia xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, Vũ Phong Lâu tiểu nhị trong nháy mắt đuổi theo, ngài trả tiền lại đi a. Tính tiền. Nghe vậy, Bạch Ngọc Lân nhướng mày, mở miệng nói, nước trà ăn nhẹ chướng ta không phải kết qua sao? Ngươi hỏa kế này tại sao lại tới đòi tiền? Nước trà ăn nhẹ là kết qua. Tiểu nhị này cười hắc hắc, mở miệng nói, thế nhưng là ngài mới vừa rồi truy ra ngoài sau, bằng hữu ngài lại muốn bình rượu ngon cùng thịt dê. Còn đặc biệt điểm tiểu thanh hát khúc. Chúng ta kính trọng Bạch Đại Hiệp làm người, cho ngài xóa sạch số không đầu, tổng cộng 150 lượng liền tốt. Nói ra, tiểu nhị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. 150 lượng. Nghe được tiểu nhị ngôn ngữ, Bạch Ngọc Lân kinh ngạc nói. Đúng a. Tiểu nhị gật đầu một cái, mở miệng nói, hôm nay tiểu thanh vốn dĩ đã diễn xong, nhưng là quân gia điểm danh phải. Đây đều là thêm tràng tử. Tự nhiên là quý một chút. Vương trưởng quỹ. Nghe thấy lời ấy, Bạch Ngọc Lân quay đầu nhìn Vương Giã mở miệng nói, ngươi đây là. Ngươi đừng nhìn ta a. Nhìn thấy Bạch Ngọc Lân nhìn về phía bản thân, Vương Giã cổ cứng lên, nơi đây xảy ra nhân mạng. Người ta quan binh tiếp nhận việc này là bình thường. Ngươi nếu không xuất điểm huyết, người có thể để ngươi làm như vậy sao? Lại nói, người ta cũng là kính ngưỡng Bạch Đại Hiệp làm người mới mở ra một con đường. Giá tiền này rất công đạo, người cũng đừng thiêu lý. Nói gần nói xa, Vương Giã vẻ mặt đương nhiên. Vương trưởng quỹ ngươi đừng nói. Bạch Ngọc Lân khoát tay áo, mở miệng nói ta cho. Chương 1282, Đệ Ba Phương. Đêm đã khuya. Bởi vì giới nghiêm nguyên nhân, kinh thành trên dưới không có trước kia ồn ào náo động. Trên đường dài yên lặng hết sức. Ngoại trừ tuần đường phố quan binh tiếng bước chân bên ngoài. Chính là yên tĩnh giống như chết. Lầu canh phía trên. Một cái nam tử mặc áo đen tay cầm trường kiếm, ngạo nhiên mà đứng. Chính đang quan sát trước mắt yên lặng kinh thành. Người này tóc dài như tuyết, tán ở sau ót. Trên mặt bảo bọc một cái thuần kim mặt nạ. Này mặt nạ chính là một người mặt. Nhìn qua giống như cười mà không phải cười, khá là quỷ dị. Cát. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở sau người. Ngươi đến muộn. Nghe được sau lưng tiếng động, nam tử này mở miệng nhàn nhạt nói, muộn trọn vẹn một nén nhang. Đại nhân thứ tội. Nghe được mặt nạ nam tử ngôn ngữ, thân ảnh này vội vàng mở miệng, cướp pháp trường sự kiện về sau kinh thành giới nghiêm. Ta một đường trốn quan binh. Cho nên chậm trễ thời gian. Đi. Không giống thân ảnh này nói hết lời, mặt nạ nam tử mở miệng nói ra, bớt nói nhiều lời. Phân phó chuyện của ngươi xử lý như thế nào? Bạch Minh Ngọc táng thân Đông Hải lời đồn đại, đều lan rộng ra ngoài. Bẩm đại nhân, nghe thấy lời ấy. Thân ảnh này mở miệng nói ra, sự tình xuất chút ít ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Cái này mặt nạ nam tử thanh âm phát ra vẻ nghi hoặc, cái gì ngoài ý muốn? Việc này nhắc tới cũng kỳ. Nhìn thấy mặt nạ nam tử đặt câu hỏi, thân ảnh này vội vàng đáp, ta hôm nay dựa theo phân phó của đại nhân tiến về Vũ Phong lâu tản lời đồn đại. Nhưng là còn không đợi ta có hành động. Liền có người trước ta một bước, tản Bạch Minh Ngọc táng thân Đông Hải lời đồn đại. Lời vừa nói ra, cái này mặt nạ nam tử thân thể cứng đờ. Hắn đột nhiên trở lại nhìn vào thân ảnh trước mặt, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Có người trước ngươi một bước tản lời đồn đại. Trong ngôn ngữ, thanh âm của hắn mang theo nhẹ nhẹ không thể tin. Là, thân ảnh này gật đầu một cái, không chỉ có như thế. Hôm nay Bạch Minh Ngọc nhi tử Bạch Ngọc Lân cũng ở đây Vũ Phong lâu. Cái kia tản lời đồn đại người vừa vặn ra khỏi miệng liền bị hắn ra tay khuất phục. Đang lúc Bạch Ngọc Lân truy vấn cái kia tản bộ lời đồn người giật dây thời điểm. Lại đột nhiên có người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất thủ diệt khẩu. Ta thấy tràng diện quá mức hỗn loạn, thuận dịp không có làm cái gì, lặng lẽ lui mà ra. Trong ngôn ngữ, hắn đem trà lâu sự tình miêu tả một lần. Nghe được chuyện này nguyên nhân hậu quả. Cái này mặt nạ nam tử trong hai mắt mọc lên vẻ nghi hoặc. Hắn lúc này căn bản nghĩ không mà ra. Trừ mình ra. Còn có ai tan họp phải Bạch Minh Ngọc táng thân Đông Hải lời đồn đại. Ngươi có biết cái kia diệt khẩu người là lai lịch thế nào? Ý niệm tới đây, cái này mặt nạ nam tử mở miệng hỏi. Hắn lúc này muốn biết. Trừ mình ra, còn có ai tan họp truyền bá việc như thế? Không biết. Nghe vậy, thân ảnh này lắc đầu, bất quá ta mới vừa đi nha môn phòng chứa thi thể đi một lượt. Từ trên thân thi thể phát hiện cái này. Nói ra hắn từ trên người lấy ra một cái hộp gỗ, đem hắn đưa cho mặt nạ nam tử. Tiếp nhận hộp gỗ, nam tử mở ra xem. Đã thấy một chi nhỏ bé như sợi tóc cương châm nằm ở trong đó. Vô ảnh thần châm. Nhìn vào trong tay vô ảnh thần châm, mặt nạ nam tử thấp giọng nói có ý tứ. Vô ảnh thần châm. Nghe vậy, một bên thân ảnh mở miệng hỏi. Là một loại rất ít gặp ám khí. Mặt nạ nam tử gật đầu một cái này châm chính là lấy thép tinh lộn xộn hoàng kim sở tạo, nhỏ bé như sợi tóc, lại nặng tại giống như phi châm. Vận đủ nội lực đánh ra, tốc độ vừa nhanh vừa độc. Có thể đủ giết người ở vô hình. Loại này ám khí giá thành đắt đỏ, cũng không phải tầm thường giang hồ khách dùng tới. Huống chi, này phía trên còn cho ăn kịch độc. Nói ra, mặt nạ nam tử bàn tay nhẹ nhàng hoảng động. Cái kia trên kim chính phát ra u lam quang. Chẳng lẽ là đường môn? Thấy một màn như vậy, một bên thân ảnh mở miệng nói ra. Không phải. Mặt nạ nam tử lắc đầu, Tứ Xuyên Đường môn cho tới bây giờ đều là trung lập, không cùng người khác tranh đấu. Mặc dù chăn nuôi độc vật, nhưng là cũng không dễ dàng đả thương người. Còn nữa, Đường môn tinh thiện cơ quan ám khí, thường thấy nhất phi ngư tiêu trải qua bọn họ xuất thủ đều đủ để động thạch xuyên kim. Không cần dùng như thế xa hoa ám khí. Điều này hiển nhiên là có người không tiện bại lộ bản môn võ nghệ sử dụng thủ đoạn. Lời đến nơi đây, mặt nạ nam tử thanh âm ngừng lại. Giống như suy tư điều gì. Thuộc hạ ngày mai thì tiến về trong thành công xưởng, nhìn một chút nhà ai có thể tạo ra như thế ám khí. Lúc này một bên nhân ảnh mở miệng nói ra. Không. Nghe vậy, lấy mặt nạ nam tử mở miệng nói ra, người kia trước công chúng phía dưới giết người diệt khẩu, quan phủ thế tất nhúng tay trong đó. Lại thêm kinh thành giới nghiêm. Ngươi mang theo vật này đi đầy đường nghe ngóng, không phải đợi tại nói cho người khác chúng ta tồn tại. Càng không cần nói, ở trong đó còn có một cái bạch ngọc lân. Hắn khẳng định cũng là cùng ngươi ý tưởng giống nhau. Nếu là bị hắn tìm được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lời đến nơi đây, mặt nạ nam tử thanh âm ngưng trọng mấy phần. Đại nhân, vậy chúng ta hẳn là... Nghe vậy, thân ảnh này mở miệng hỏi. Đơn giản. Mặt nạ nam tử mở miệng thản nhiên nói, lúc này kinh thành giới nghiêm, xuất như thế án mạng, bộ đầu nhất định sẽ nắm chặt xử án. Chỉ cần tràn ra nhân thủ theo sát những cái này bộ đầu. Người chỗ muốn biết tất cả, bọn họ sẽ thay ngươi hỏi rõ rõ ràng ràng. Lời vừa nói ra, thân ảnh này không khỏi khẽ giật mình. Chợt hắn nhìn vào trước mặt mặt nạ nam tử, mở miệng nói, đại nhân cao siêu. Đi thôi. Nghe vậy, này mặt nạ khoát tay áo. Là. Lời vừa nói ra, thân ảnh kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại có thể có người cũng ở đây giải bạch minh ngọc bỏ mình lời đồn đại. Thân ảnh này rời đi về sau, cái này mặt nạ nam tử u nói ra thật là thú vị. Có người ở trà lâu giải tra bỏ mình lời đồn đại. Bạch phủ bên trong, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Trên mặt viết đầy ánh mắt khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới. Tin tức này truyền đến mới ngắn ngủi mấy ngày, trên giang hồ cư nhiên đã chảy ra như thế lời đồn đại. Ân. Nghe vậy, Bạch Ngọc Lân gật đầu một cái, điều này hiển nhiên là có người tại phía sau màn cố ý giải việc này, để đạt tới không thể cho người biết bí mật. Chỉ cần tìm được sử dụng cái này cương châm người, chúng ta liền có thể biết là ai tại từ đó cản trở. Trong ngôn ngữ, hắn đem thi thể bên trên lấy ra cương châm đặt ở trước mặt mọi người. Cái này còn không đơn giản. Lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, trời sáng ta liền đi tiệm thợ rèn hỏi. Nhìn một chút cái này cương châm lai lịch rốt cuộc như thế nào. Ngươi tỉnh lại đi. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói, còn đi tiệm thợ rèn nghe ngóng. Ngươi như vậy gióng trống khua chiêng đi lên hỏi, ai mẹ nó sẽ nói cho ngươi biết. Coi như người ta nguyện ý nói, ngươi từng nhà sát bên hỏi có mệt hay không. Nói ra Vương Dã lườm một cái, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Lão mê tiền ngươi đừng quang nói lời châm chọc. Nhìn trước mắt Vương Dã, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, ngươi như thế có thể, ngươi nói cái biện pháp. Cái này còn không đơn giản. Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, bây giờ kinh thành giới nghiêm, trà lâu người chết thế nhưng là đại án. Nhà môn nhất định sẽ toàn lực phá án và bắt giam. Ngươi trời sáng đi theo nhà môn bộ đầu đằng sau nghe lén, cái này không thể so ngươi lên đi nghe được thống khoái cỡ nào. Lời đến ở đây, Vương Dã nhếch miệng. Lộ ra một bộ nhìn thằng ngốc thần sắc. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Đúng a, bộ đầu tra án, có quyền lực mang theo. Thẩm vấn lên không biết so với chính mình thuận tiện gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa bản thân chỉ cần đi theo nghe liền tốt, còn không cần mở miệng. Cái này có thể so sánh bản thân đi lên hỏi tiết kiệm nhiều việc. Chương 1283, giấy phường. Ngày kế tiếp trạng vạng tối. Lưu Vân bị thương, dạng mây đỏ đầy trời. Kinh thành góc tây bắc trên đường phố. Phủ nha mã bộ đầu mang theo hai cái bộ khoái, chính kéo lấy mệt mỏi bộ pháp hướng về phía trước đi đến. Đầu A. Lúc này một cái tiểu bộ đầu mở miệng nói ra, chúng ta từ buổi sáng khởi đầu loại bỏ tiệm thợ rèn. Cái toàn bộ kinh thành chuyển cái thông thấu. Đến bây giờ một chút kết quả đều không có, cái này còn phải điều tra à? Trong ngôn ngữ, cái này tiểu bộ đầu thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Nói nhảm. Nghe được tiểu bộ khoái ngôn ngữ, ngựa này bộ đầu mở miệng nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý điều tra. Cái này kinh thành cũng không biết đụng cái gì ta. Đầu tiên là võ lâm nhân sĩ cướp pháp trường, cái kinh thành nháo đến rối bời. Hôm qua tại Vũ Phong lâu lại nháo xảy ra nhân mạng bản án. Bây giờ chúng ta còn phải đi đầy đường điều tra một căn này phá châm lai lịch, đúng là con mẹ nó suối quẩy. Nói ra, mã bộ đầu mạnh mẽ đá một cước chồng ở một bên người tuyết. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hắn trong nháy mắt bưng bít lấy chân ngồi xổm xuống. Đồng thời nhe răng trợn mắt nói, mẹ. Cái kia đồ chó hoang đống tuyết người tại tạ đá tử bên trên chồng. Để cho lão tử bắt được, nhất định phải bắt ngươi tiến vào đại lao đóng lại 7 ngày. Phốc thử. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười như có như không truyền đến. Thủ lĩnh. Nghe được tiếng cười kia, một bên tiểu bộ khoái mở miệng nói, ngươi nghe được không? Có người bật cười à? Ta cũng nghe thấy được. Lúc này một cái khác tiểu bộ khoái vậy phụ họa nói đến ngày hôm nay cũng là tà tính à. Chúng ta đi một ngày. Ta lão cảm giác đằng sau có người đi theo chúng ta. Ta nghe cái kia Bạch Vân Quan lão đạo nói gần nhất là tinh tú kỳ gặp xà nhà. Đó là thái tuế nhập lồng ngực, hung càng thêm hung. Chúng ta hẳn là bị cái gì đồ không sạch sẽ đi theo à. Nói ra, cái này tiểu bộ khoái còn khiếp đảm hướng bốn phía nhìn một chút. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được cái này tiểu bộ khoái ngôn ngữ, mã bộ đầu mở miệng nói ra, chúng ta là bộ khoái, là kinh thành trị an thủ hộ giả. Chúng ta đã học qua huấn luyện đặc biệt. Sẽ không sợ quỷ thần. Trừ phi nhịn không được. Không giống mã bộ đầu nói hết lời, một bên tiểu bộ khoái nói ra. Hừm. Nghe được câu nói, mã bộ đầu nhíu mày lại. Hắn hướng về phía cái này tiểu bộ khoái chính là một cước, ít mẹ nó nói nhảm. Còn lại sau cùng một gian tiệm thợ rèn, là đang lúc lão cửa hàng, gọi là giấy phường. Nếu là không còn thì đi về nghỉ. Nói ra, mã bộ đầu mang theo hai cái tiểu bộ khoái hướng về đường phố chỗ sâu nhất đi đến. Ngay tại mấy người đi xa về sau, một đầu trong hẻm nhỏ. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn nhau. Chậm rãi buông lỏng ra che Vương Dã bàn tay, lão mê tiền, người vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Nếu không phải là ta hai phản ứng nhanh, chúng ta thì bị phát hiện. Giới nghiêm thời đoạn trên đường phố theo đuôi bộ khoái, đây nếu là bị bắt được khó lường hướng vào trong nhốt người mấy ngày. Trong ngôn ngữ, hai người trên mặt viết đầy ngưng trọng. A Phi. Nghe được hai người ngôn ngữ, Vương Dã gắt một cái, các ngươi còn có mặt mũi dẫn. Cái này cùng tung tích chính là ít người càng tốt. Các ngươi có mấy người hành động chung ta nhịn. Ta nói không ta tới, các ngươi còn cứng rắn kéo ta tới. Động, ngươi coi đây là đi dạo hội chùa trên đường phố nhìn vở kịch đây. Người càng nhiều càng tốt. Nói ra Vương Dã ánh mắt một bên. Khi thấy một bên Lý Thanh Liên cùng Trần Trùng mang theo Tiêu Mộc Vân chính phong tao đánh lấy xì dầu. Chính là Bạch Ngọc Lân cũng đi theo qua. Thấy một màn như vậy, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Thì trước mắt điệu bộ này, toàn bộ trên Bạch phủ phía dưới, ngoại trừ nha hoàn cùng người hầu bên ngoài, trên cơ bản có thể tới đều đã tới. Người còn có mặt mũi nói. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, hôm qua là ngươi lôi kéo anh ta đi trà lâu. Kết quả ngươi trở tay liền xài hắn 150 lượng. Ta muốn lại bỏ mặc ngươi làm ẩu. Không qua mấy ngày ngươi có thể đem Bạch ra chúng ta cũng thua sạch. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. A Phi. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, chuẩn bị quan binh không cần tiền sao. Không có cái kia 150 lượng, thi thể lâu lắm rồi bị người khiêng đi. Ngươi còn muốn truy tra manh mối. Còn có thể biết rõ trong thi thể cương châm dáng dấp ra sao. Nằm mơ đi thôi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy ghét bỏ. Lão mê tiền, ngươi đừng cưỡng từ đoạt lý. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, ngươi đây chính là thuộc con cua, đưa tay chính là tiền. Chư vị. Ngay tại Bạch Lộ Hạm mở miệng thời khắc. Một bên Trần Trùng mở miệng nói ra. Trần Trùng ngươi đừng nói chuyện. Không giống Trần Trùng nói hết lời, Bạch Lộ Hạm khoát tay chặn lại, ta biết ngươi hãy thành thật. Lúc này sẽ thay lão Mê Tiền nói chuyện. Nhưng chuyện này vô cùng nghiêm túc, ta phải cùng hắn nói róc hiểu rõ. Trong ngôn ngữ Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là hưng phấn. Ngươi và trưởng quỹ nói róc ta không nói cái gì. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Trần Trùng nhếch mép một cái, ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi. Con ngựa kia bộ đầu đã đi xa. Nếu như lại không truy, vậy coi như không đuổi kịp. Trần Trùng ngôn ngữ vừa ra, trong lòng mọi người đột nhiên nhảy một cái. Hướng về phía mã bộ đầu phương hướng vừa nhìn. Chỉ thấy mọi người đã chỉ còn lại có một điểm đen. Nếu là lại không truy, thì thực không đuổi kịp. Lão Mê Tiền, hiện tại chuyện quan trọng làm trọng. Nhìn đến nơi này, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, vấn đề này ta một hồi lại cùng ngươi nói dóc. Truy. Rụt lại Bạch Lộ Hạm phen này ngôn ngữ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về mã bộ đầu đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, giấy phường. Nơi đây chính là góc Tây Bắc một nhà nở mười mấy năm lão điếm. Bởi vì chế tạo đao kiếm sắc bén. Chém giết địch nhân giống như thiết giống như giấy. Nguyên do danh chỉ đầu phường. Mới vừa đến giấy phường. Mã bộ đầu vừa nhấc mắt liền thấy một lão già ngồi ở bên trong. Lúc này đang nhìn trong tay đao kiếm ngẩn người. Lão nhân ra. Thấy lão giả về sau, mã bộ đầu hô kêu một tiếng, chúng ta là phủ nha bộ khoái. Là sai ra à. Nghe thấy lời ấy, lão giả này nhếch mép một cái, tới ta đây giấy phường có gì muốn làm à. Chẳng lẽ trong hộp đao cùn, để cho ta cho chư vị mài mài đao. Không phải lão nhân ra. Lúc này mã bộ đầu cười hắc hắc. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ. Đem hắn sau khi mở ra hướng về phía lão giả nói ra, cây cương châm này, ngài nhận ra sao? A, à, nghe được mã bộ đầu ngôn ngữ, lão giả này nhướng mày, bái kiến. Chỉ là cái này kinh thành giới nghiêm, liên tiếp vài ngày không sinh ý. Ta đây không thấy được tiền thì hoảng hốt. Một lòng hoảng a, thì nhớ không rõ sự tình. Nói ra, lão giả này bàn tay trà sát. Làm một bắt tiền động tác. Mã bộ đầu phá án nhiều năm. Liếc mắt liền nhìn ra lão giả này ý ở ngoài lời. Đã thấy hắn kéo một cái khóe miệng, mở miệng nói cái kia bao nhiêu bạc ngài mới có thể không hoảng hốt đây. Không nhiều. Nghe vậy lão giả này lắc đầu, một lượng bạc mài một cây đao. Có mua bán, lòng ta đây thì không hoảng hốt. Thấy một màn như vậy, theo đuôi tới A Cát trong lòng khẽ động. Hắn quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, khá lắm, mở miệng chính là tiền. Cái này muốn tiền tư thế cùng ngươi là giống như đúc a. Lão Mê Tiền, ngươi không phải ở kinh thành có thân thích chứ? Chương 1284, cái gì? Chỉ chốc lát sau, mã bộ đầu ba người bội đao bị lão giả mài đến sắc bén hết sức. Trả tiền rồi bạc về sau. Mã bộ đầu lại đem cương châm lấy mà ra, chân thành nói, lão nhân ra. Hiện tại ngươi có thể nói một chút tại đây gặp qua cái này cương châm sao? Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn tràn đầy vội vàng. Kinh thành giới nghiêm trong lúc đó náo động lên án mạng. Phía trên thế nhưng là nghiêm chỉnh thanh minh phải nhanh một chút phá án. Nguyên nhân chính là như thế. Ngựa này bộ đầu mới có thể như thế để bụng. Ở nơi này à. Nghe vậy, lão giả cười hắc hắc tăng thêm ngươi vừa rồi cho ta xem cái nhìn kia. Ta đây là lần thứ hai gặp. Mãnh nhân à. Thấy được một màn trước mắt. Một bên nghe lén Vương Dã trong lòng khẽ giật mình. Khá lắm. Lão đầu tử này mới là hố tiền trên đường một phương bá chủ a. Không có quá nhiều kỹ xảo. Không có phức tạp thủ đoạn. Chính là con mẹ hắn dựa vào mã bộ đầu lo lắng tra hỏi tính tình mở miệng cứng rắn lừa gạt. Rốt cuộc là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Bản thân trước kia thủ đoạn cùng lão đầu tử này một so. Con mẹ nó là quá mức hàm xúc. Nghe được lão nhân này ngôn ngữ, mã bộ đầu hai mắt trợn tròn. Bản thân một tháng mệt gần chết cứ như vậy mấy lượng bạc bổng lộc. Bây giờ vì tra án cắn răng một cái dựng ra ngoài hơn phân nửa. Kết quả là. Cái này lão người già sắp chết là hắn mẹ vì khai trương đùa nghịch bản thân. Soạt. Nghĩ tới nơi đây, hắn từ bên hông lấy xuống xiềng xích lão nhân ra. Người phải như thế nói chuyện phiếm nói chuyện. Vậy chúng ta liền phải vào phủ nha trong đại lao nói một chút. Ngươi có đầu mối hay không chúng ta trước không nói, cái này lừa quan sai tội danh ngươi xem như ngồi xuống. Lời vừa nói ra, lão giả này sắc mặt đầu tiên là biến đổi. Chợt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, sai ra, ta đây không phải cùng ngài chỉ đùa một chút thôi. Ta nói còn không thành nha. Ấy, nghe vậy, Mã Bộ Đầu mỉm cười, này liền đúng rồi. Nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời, lão giả này tiếp tục nói, ngài trong tay cái này cương châm, ta trước đó là thật chưa thấy qua. A, à, ha ha, ha ha ha. Nghe được lão giả này ngôn ngữ, Mã Bộ Đầu nở nụ cười. Nhìn vào Mã Bộ Đầu bật cười. Cái này lão cái này vậy cười theo. Nguyên bản yên tĩnh trên đường cái. Nhất thời tràn đầy hai người tiếng cười. Nhưng vào đúng lúc này, Mã Bộ Đầu nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại. Đồng thời quay đầu hướng về phía sau lưng hai cái tiểu bộ khoái nói ra còng mang đi. Nói ra, hắn nhìn vào lão giả, mở miệng nói, mẹ. Lão tử tìm ngươi hỏi manh mối, ngươi mẹ nó cái lão tử đem đoạn qua. Ngày hôm nay nếu không trị ngươi cái hố lửa gạt quan sai tội danh. Lão tử thì toi công ở kinh thành đem nhiều năm như vậy kém. Nói ra, Mã Bộ Đầu liền muốn mang đi lão giả này. Thấy một màn như vậy, Vương Dã đám người không khỏi nhếch miệng. Mẹ, lão giả này tình cảm là lường gạt. Ấy ấy ấy, sai ra khoan động thủ đã. Nhìn thấy Mã Bộ Đầu động thủ, lão giả này vội vàng nói, cái này cương châm nhỏ như sợi tóc, ẩn ẩn mang theo kim quang. Hẳn là tinh thiết lộn xộn hoàng kim rèn đúc mà thành. Không nói đến một quả này cương châm giá thành đắt đỏ. Riêng là cái này kỹ pháp, tầm thường thợ thủ công có thể làm không đến a. Lời đến nơi đây, đám người không khỏi sững sờ. Nhất là Mã Bộ Đầu, hắn nhìn trước mắt lão giả, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Cái này cương châm bình thường thợ thủ công tạo không mà ra. Đúng a. Lão giả gật đầu một cái, rèn đúc cương châm mặc dù không khó. Nhưng là rèn đúc thành cái này nhỏ như sợi tóc lại là không dễ. Nhất là cái này cương châm hơi hơi hiện lên lam, hiển nhiên là tôi vào nước lạnh thời điểm cho ăn kịch độc. Cái này cương châm rèn đúc kỹ pháp, đủ để sánh ngang Hy Hòa Roi. Hy Hòa Roi. Nghe được lão giả ngôn ngữ, Mã Bộ Đầu không khỏi sướng sờ. Không có kiến thức a. Nhìn vào Mã Bộ Đầu dáng vẻ, lão giả nói ra, đây chính là kiện thần binh lợi khí. Toàn thân chính là thép tinh hỗn tạp bách kim rèn đúc. Mặc dù nhỏ bé như sợi tóc, lại vô cùng bền bỉ, sắc bén dị thường. Không chỉ có thể rút có thể đánh, thứ nhất roi chém xuống cũng có thiết kim đoạn ngọc chi uy a. Ngừng ngừng ngừng. Nhìn trước mắt lão giả càng nói càng hăng say, Mã Bộ Đầu không nhịn được nói, bớt nói chuyện vớ vẩn. Con mẹ nó Hy Hòa Roi. Thứ này như thế thần, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a. Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Nghe vậy, lão giả mở miệng nói, đây chính là lúc trước ta học đúc kiếm thời điểm sư phụ ta nói cho ta biết. Cách này nói ít có trên trăm năm. Năm đó Đông Phương Vũ chính là ỷ vào Hy Hòa Roi cùng vô thường tỏa hồn tiên pháp mới tại giang hồ dương danh. Về sau liên quan gia tộc bọn họ đều tại giang hồ cấp tốc quật khởi, đến nay chưa từng suy bại. Bây giờ chính là đại danh đỉnh đỉnh, Đông Phương thế gia. Nhưng vào lúc này, trong hẻm nhỏ Bạch Lộ Hạm nhịn không được kinh ngạc nói. Lời vừa nói ra Vương Dã đám người đột nhiên sững sờ. Cùng nhau bưng kín Bạch Lộ Hạm miệng. Vậy mà lúc này vậy lúc này đã trễ. Một bên Mã Bộ Đầu lúc này vậy phản ứng lại. Ai? Đã thấy hắn một cái rút ra cương đao, mở miệng nói, ai ở nơi nào? Cho ta lăn mà ra. Đầu. Nghe vậy, một bên tiểu bộ khoái nói ra, thanh âm tựa như là từ một bên trong hẻm nhỏ truyền tới. Nghe được câu nói này, Mã Bộ Đầu híp đôi mắt một cái. Đi. Đã thấy hắn khẽ quát một tiếng. Mang theo hai cái tiểu bộ khoái hướng về Vương Dã đám người ẩn thân hẻm nhỏ đi nhanh. Đi mau. Nghe được Mã Bộ Đầu đám người nhanh chóng đến gần thanh âm, Bạch Ngọc Lân vội vàng nói. Lời vừa nói ra, đám người thân thể khẽ động cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Đồ Lưu Vương Dã một người ngây tại chỗ. Ta mẹ nó. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Mấy cái này danh con. Lúc này thế mà vứt xuống bản thân vỉnh lên cái mông đít bay. Hắc. Nghĩ tới đây, Vương Dã vậy không nghĩ ngợi nhiều được, mở miệng nói, mấy người các ngươi tiểu vương bát đản chiếu cố chạy. Ta à! Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Đến hiện tại bọn hắn quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện Vương Giã đứng tại chỗ, chính vẻ mặt mộng bức nhìn mình. Các ngươi đi, ta tiếp lão mê tiền. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái trở lại Vương Giã một bên, đem hắn khiêng ở trên vai hướng về nơi xa lao đi. Mấy người các ngươi là ai? Ngay tại A Cát lướt lên trong nháy mắt, Mã Bộ Đầu vậy chạy tới, tất cả đứng lại cho ta. Một bên hô, hắn một bên hướng về A Cát đuổi theo. Nhưng là hắn võ công thường thường, chỗ nào cùng bên trên A Cát đám người thân pháp. Chỉ đuổi theo ra một khoảng cách về sau liền bị bỏ lại đằng sau. Nhìn thấy một màn này, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra vừa phát tên lệnh, hướng về bầu trời vừa để xuống. Hiu! Theo một tiếng bén nhọn tiếng vang, một làn khói hoa trong nháy mắt nổ tung. Nơi xa tuần tra quan binh nhìn thấy cái pháo hoa này, hướng về nơi đây nhanh chóng chạy đến. Nhìn vào cái pháo hoa này tách ra nháy mắt. Giấy phường bên kia trong hẻm nhỏ. Hai cái hắc y nhân nhìn nhau, thu lại khí tức hướng về thành bắc phương hướng nhanh chóng lao đi. Bởi vì Vương Giã đám người hấp dẫn đám người lực chú ý. Cũng không có người phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Chương 1285, Đông Phương Thế Gia. Đồ hỗn trướng. Đêm khuya, một tiếng quát lớn từ Đông Phương Thế Gia phòng trước truyền đến. Trong tiền thính, Đông Phương Văn Ngọc sắc mặt âm trầm, trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Ở trước mặt của hắn, một bộ hoa phục Đông Phương Hiển quỳ trên mặt đất. Ở tại trắng nõn trên mặt, có một cái đỏ thắm dấu năm ngón tay. Nhìn qua cực kỳ dễ thấy. Hiển nhiên, cái này dấu năm ngón tay là bị Đông Phương Văn Ngọc một bàn tay rút mà ra. Ngươi thật to gan. Nhìn vào quỳ gối trước mặt Đông Phương Hiển, Đông Phương Văn Ngọc cả giận nói, ta mới vừa vặn gian dậy qua ngươi. Ngươi thế mà quay đầu thì sau lưng ta giải Bạch Minh chủ táng thân Đông Hải lời đồn đại. Ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy sẽ cho gia tộc mang đến bao nhiêu phiền toái? Nghiêm trọng sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Trong ngôn ngữ Đông Phương Văn Ngọc hai mắt xích hồng. Trong mắt cơ hồ phải phun ra lửa. Giải lời đồn đại, khơi mào tranh chấp. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Con trai bảo bối của mình thế mà không nghe bản thân răn dậy. Sau lưng làm ra chuyện như vậy. Cha! Nghe thấy lời ấy, Đông Phương Hiển mở miệng nói ra, người ý nghĩ quá bảo thủ rồi. Long Du nơi biển sâu, ngồi lôi thuận dịp thượng thiên. Giang hồ tứ đại gia tộc. Là thuộc ta Đông Phương Thế Gia thanh danh không hiển hách. Bây giờ giang hồ cuồn cuộn sóng ngầm, gió nổi mây phun. Chính là ta Đông Phương Thế Gia ra mặt thời điểm. Đánh giám. Không giống Đông Phương Hiển nói hết lời, Đông Phương Văn Ngọc cả giận nói, ngươi thằng ngu này. Ta và đã nói bao nhiêu lần rồi, là không phải chỉ vì mở miệng nhiều, phiền não tất cả bởi vì can thiệp vào. Thế gian có bao nhiêu danh môn vọng tộc chết bởi phô trương quá mức. Chính là bởi vì như vậy, gia gia ngươi mới thủy chung tích xúc sức mạnh, không dám xuất đầu. Còn ẩn tàng ta Đông Phương gia vẫn lấy làm kiêu ngạo rèn đúc thủ đoạn. Nói ra nơi đây, Đông Phương Văn Ngọc nội ý càng tăng lên. Hắn tiến lên trước mấy bước, hướng về Đông Phương Hiển, mà ngươi. Không chỉ có giải Bạch Minh chủ táng thân Đông Hải lời đồn đại. Còn trộm ta vô ảnh châm diệt khẩu. Bởi vì quá mức tức giận duyên cớ. Lúc này Đông Phương Văn Ngọc tức giận toàn thân phát run. Cha, ta đây là giúp ngươi. Nhìn trước mắt Đông Phương Văn Ngọc, Đông Phương Hiển mở miệng nói, lớn nam nhi đứng giữa thiên địa. Tự nhiên dương danh lập vạn, kiến công lập nghiệp. Bạch Minh Ngọc Đông Hải bị tập kích chính là phong ba dâng lên tín hiệu. Chúng ta nếu là không động thủ nữa, tương lai ngay cả nước cũng uống không được. Đông Phương Hiển hai mắt trợn tròn. Trong đó không có chút nào ăn năn ý nghĩa. Hảo ngươi một cái đồ hỗn trướng. Nhìn thấy con của mình ngu xuẩn mất khôn, Đông Phương Văn Ngọc giận tím mặt, lúc này còn dám rảo biện. Hôm nay ta liền phong huyệt của ngươi mạch. Ngươi thì cho ta lăn đến trong hầm ngầm hảo hảo tỉnh lại. Không cần tỉnh lại. Nghe vậy, Đông Phương Hiển mở miệng nói, sói đi ngàn dặm ăn thịt, cẩu đi chân trời đớp cứt. Ta bốn đại thế gia cái kia không thể so hắn Bạch Minh Ngọc tại giang hồ càng lâu. Hắn Bạch Minh Ngọc có thể làm Võ Lâm minh chủ, ta Đông Phương gia vì sao không làm được? Lời vừa nói ra, Đông Phương Văn Ngọc hai mắt trợn lên. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm trong nháy mắt truyền đến, nói hay lắm. Thanh âm này hùng hồn hết sức, cuồn cuộn mà ra. Giống như từ bốn phương tám hướng vào tới giống như. Ngay sau đó hai đạo nhân ảnh lấy tốc độ nhanh bay vào đại sảnh, mạnh mẽ ném xuống đất. Thấy một màn như vậy, Đông Phương Văn Ngọc giật mình trong lòng. Hắn tập trung nhìn vào. Phát hiện cái này hai đạo nhân ảnh chính là trước cửa hộ vệ. Lúc này dĩ nhiên ngực sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Mất mạng lâu ngày. Như thế thương thế, hiển nhiên là bị hùng hồn trưởng lực oanh lên gây nên. Ai? Thấy một màn như vậy, Đông Phương Văn Ngọc hướng về phía ngoài cửa lạnh lùng quát. Là ta. Theo Đông Phương nghe vậy ngôn ngữ, một tiếng nghiêm khắc truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc áo đen, tay cầm trường kiếm nam tử phi thân mà đến. Chậm rãi tới tại trong đại sảnh. Nam tử này đầu tóc bạc trắng, trên mặt mặt nạ vàng kim. Dù cho là đèn đuốc phía dưới, cũng cho người một loại hung ác nham hiểm khí tức. Ngươi là ai? Nhìn thấy cái này mặt nạ nam tử nháy mắt, Đông Phương Văn Ngọc lông mày siết chặt trầm giọng nói. Trước mắt cái này mặt nạ nam tử không thời gian trí hết sức. Khí tức quanh người càng là thâm trầm tựa như biển. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà nhìn không thấu đối phương thực lực. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Nghe được Đông Phương Văn Ngọc ngôn ngữ, cái này mặt nạ nam tử mở miệng nói ra, trọng yếu là ta có thể giúp ngươi làm cái gì. Nói ra, cái này mặt nạ nam tử vậy không khách khí. Hắn trực tiếp ngồi ở một bên trên ghế ngồi, mở miệng nói, Đông Phương gia chủ. Ngươi mặc dù đứng hàng bốn đại thế gia một trong, lại cư một góc, cam làm rùa đen rút đầu. Bây giờ lệnh công tử hùng tâm đại lược. Có một hồi Võ Lâm minh chủ ý chí. Ngươi cần gì phải cản trở với hắn đây? Không bằng cùng ta hợp tác, mọi người cùng nhau thành tựu đại sự. Hừ. Nghe được bậc này ngôn ngữ, Đông Phương Văn Ngọc lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt mặt nạ nam tử, mở miệng nói, ngươi tính là thứ gì? Ở ta Đông Phương gia đả thương người, còn nhúng tay chuyện nhà của ta. Nếu ngươi như thế thích chõ mũi vào chuyện người khác, ngày hôm nay thì thành thành thật thật lưu lại đi. Nói ra, Đông Phương Văn Ngọc tay áo quét qua. Đem trên bàn chén trà hướng về người này đột nhiên quét tới. Người này hơn phân nửa nghe được bản thân mới vừa ngôn ngữ. Tuyệt đối không thể để cho hắn đi ra nơi đây. Nếu là giải lời đồn đại sự tình truyền đạo trên giang hồ, bản thân Đông Phương gia sẽ người người kêu đánh. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Trà này chén lôi cuốn một cỗ nóng rực kình phong, hướng về mặt nạ nam tử mạnh mẽ đánh tới. Ly hỏa chân quyết. Gặp trà này chén bay tới, mặt nạ nam tử lạnh rên một tiếng, chẳng trách ngươi Đông Phương thế gia sống ở vùng đất nghèo nàn. Nguyên lai luyện chính là như công pháp này. Thật là thú vị. Lời đến nơi đây, nhưng không thấy cái này mặt nạ nam tử như thế nào động tác. Choảng. Chỉ một thoáng, trà này chén ở trên đường lăng không vỡ vụn. Trong đó nước trà vung một chỗ. Thật là mạnh nội công. Thấy một màn như vậy, Đông Phương Văn Ngọc trong lòng khẽ động. Không giống thanh sắc chấn vỡ bản thân ném ra chén trà. Chỉ dựa vào điểm này. Trước mặt cái này mặt nạ nam tử cũng không phải là một đèn đã cạn dầu. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bất động thanh sắc làm vỡ nát trước mặt chén trà, cái này mặt nạ nam tử ung dung nói ra, nếu Đông Phương gia chủ mời ta uống trà, ta thuận dịp xuất thủ hoàn lễ. Nói ra, cái này mặt nạ nam tử thân thể khẽ động, từ trên ghế nhảy lên một cái. Đồng thời hắn đột nhiên một trường, hướng về Đông Phương Văn Ngọc trước mặt đánh tới. Hảo gan chó. Thấy vậy một màn, Đông Phương Văn Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn vận kình tại cánh tay, hoành trưởng đẩy ra. Điện quang hỏa thạch thời khắc, hai người song trưởng đối oanh ở một nơi. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, một đạo mắt trần có thể thấy kình lực phân tán bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, Đông Phương thế gia đèn đuốc trong nháy mắt dập tắt. Đông Phương Hiển vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó bị kình lực đẩy ra cực xa. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy Đông Phương Văn Ngọc cùng cái này mặt nạ nam tử quần áo vũ động bay phất phới.